Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1310, thú bị nhốt. He cơ dâu sắc mặt xanh mét đóng vặn vẹo cửa, lại ngu độn người đến đây đều sẽ không còn có bất kỳ nghi vấn nào. Chúng nó hoàn toàn bị loài người tính toán. Bầy sâu trùng này, Siasis tức giận gầm hét lên. Trên gò má điên cuồng dãy rụa râu ngắn đem nội tâm nó sát ý tiết lộ không thể nghi ngờ. Im miệng, nhưng mà he cơ dâu âm thanh cắt đứt nó. Nếu như bọn họ là sâu trùng, cái kia bị sâu trùng tính toán chúng ta đây vậy là cái gì? Bắt đầu từ hôm nay, ta không muốn lại nghe được sâu trùng tiếng xưng hô này. Tiếp lấy nó nhún người nhảy lên, hướng đại công đảo một đầu khác bay đi. Màu đen khói dày đặc vẫn đang không ngừng hướng chỗ cao sôi trào, tạo thành một đạo cực kỳ cường tráng cột khói. Phía dưới mơ hồ có ánh lửa lóe lên, tốc biến, giống như theo lòng đất phun ra ngoài nham thạch mà bên trong thành là một mảnh hỗn độn. Cho dù là không có bị hỏa cầu ảnh hưởng đến địa phương, cũng có thể nhìn thấy không thiếu hoành bảy dựng thẳng tám nguyên sinh thể, không biết sống hay chết. Bất quá cái này cũng không phải là nó chú ý trọng điểm, sự thật đã phát sinh. Dừng lại nơi này cũng không cách nào giảm bớt tổn thất, chỉ có thể tăng thêm tức giận. Có công phu này, không bằng để cho địch nhân trả hơn ra chút ít giá tiền. Tại hải đảo phía nam, bầu trời chi chủ quả nhiên thấy được một chút vẫn không đi xa thuyền bè. Mặc dù chúng nó phủ lên tràn đầy buồm, nhưng ở năng lực của mình trước mặt cơ bản cùng bất động không khác. Ngay tại nó chuẩn bị vừa xài bước qua đoạn khoảng cách này thời điểm, phía dưới nhấp nhoáng một tia sáng hấp dẫn chú ý của nó. Chỉ thấy có bóng người theo đại công đảo vòng ngoài bay ra, hướng về phía nam nhanh chóng đi xa. Thì ra là như vậy. Nó cho là nổ liệt diễm chi nhân đã cùng tiền phong quân cùng nhau táng thân biển lừa. Không nghĩ tới nhân loại đánh đúng là toàn thân trở lui chủ ý. Để cho nữ phù thủy thừa thích chấp hành nổ nhiệm vụ, sau đó lại từ trên chiến trường ung dung rút lui. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Bầu trời chi chủ lập tức thay đổi mục tiêu, mở ra vặn vẹo cửa trong nháy mắt tới đến trước mặt nữ phù thủy. Đó là một tên có màu vàng nhạt, tóc ngắn giống cái. Trên mặt trong phút chốc lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ tới nó lại đột nhiên đến, mà he cơ dâu căn bản không muốn nhiều lời. Trực tiếp đưa tay hướng nàng bắt đi, nhưng một chảo lại không có đụng đến bất kỳ vật gì. Trước mắt giống cái đột nhiên bạo phát ra khó tin tốc độ, cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới ngoài trăm trượng. Đồng thời nàng kích lên song khí giống như một bức tường như vậy hung hăng vỗ vào he cơ dâu cùng ký sinh mắt vệ trên người. Trong lúc nhất thời ma lực bức tường ngăn cản toát ra lan tăn sóng ánh sáng, đẩy ra sóng gợn một hồi lâu mới thở bình thường lại. Mà nữ phù thủy đang bay ra một khoảng cách sau chậm lại, giống như là hao phí đại lượng thể lực. Nó lạnh rên một tiếng, lần nữa đuổi theo. Lại là một bước ngắn, lần này khi nó mới vừa đi ra vặn vẹo cửa, đối phương đã lôi kéo liên tiếp xương trắng bay ra ngoài thật xa. He cơ dâu giận dữ, lần thứ ba dùng hết năng lực, lần này nó dứt khoát trực tiếp đem cửa xác định vị trí ở trước mặt đối phương ngoài trăm trượng. Muốn nhìn một chút lúc này nàng rốt cuộc chạy tới đó. Nhưng mà ngay tại vượt ra cửa một khắc kia, nó bỗng nhiên cảm nhận được đại lượng tầm mắt hội tụ ở trên người nó. Giống như đột nhiên theo không có một bóng người chi cảnh đi tới trung ương thành phố bầu trời chi. Chủ giật mình, đem ánh mắt nhìn về những thứ này, tầm mắt đầu nguồn chỉ thấy hải thiên tuyến cùng lục phương hướng. Đều có bóng đen hướng về vị trí này xúm lại mà tới. Trong đó vừa có chim sát, cũng có nữ phù thủy. Đây là dự mưu tốt phục kích, cho nên tên kia là cố ý vừa đi vừa nghỉ, để cho mình cho là nàng bị ma lực hạn chế, chỉ có thể thi triển ra loại này trong thời gian ngắn gia tốc phi hành. A, nhân loại, Ha ha ha, Hacker rất giận quá thành cười. Bọn họ không chỉ tính toán quân đội của nó, thậm chí còn chuẩn bị tiến một bước tính toán nó. Nếu như lúc này lui về, chẳng qua chỉ là nhất niệm chi gian, nhưng nó lại không có làm như thế. Không sai, nó cũng không phải là chém ma giả. Cái này cũng vẫn là nó canh cánh trong lòng một chút. Thế nhưng không có nghĩa là nam tính đeo lên thần phạt chi thạch liền có thể áp đảo một tên đại quân bên trên. Nó muốn để cho đối phương biết ai mới là bầu trời kẻ thống trị. Đảo mắt trước, 8 cái chim sắt đã vọt tới trước mặt, đầu phun ra liên tiếp ánh lửa. Hacker Dâu một tay phất lên, trực tiếp ở trước người mở ra vặn vẹo cửa, nuốt mất đối phương bắn tới sắt nỏ, đồng thời đem cửa một bên kia mở ở chim sắt bên người. Những thứ kia chí mạng nỏ mất xuyên qua sau cửa, trực tiếp quét vào chúng nó lúc tới vị trí. Trong phút chốc, có chừng mấy chỉ chim sắt bị đánh trúng, trận hình nhất thời đại loạn. Bất quá để cho nó hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là những thứ kia nguyên bản cụ có chí mạng hiệu quả sắt nỏ cũng không có để cho chim sắt tại chỗ tan vỡ, mà khoảng chừng trên người để lại mấy cái lỗ thủng. Bầu trời chi chủ rất mau đem cái này chút ngoài ý muốn ném đến sau ót. Nó một bước bước lên chỗ cao, đem toàn bộ chiến trường giẫm ở dưới chân, mà những thứ kia chim sắt hiển nhiên không cách nào đuổi theo thân ảnh của nó. Cứ việc bắt đầu ngửa đầu leo lên, thế nhưng vụng về tư thái so với nhuyễn trùng còn chậm chạp. Ngay tại nó dự định đem từng cái xé nát thời điểm, một cái đi ngang qua chim đột nhiên hóa thành khủng thú, mở miệng liền hướng nó táp tới. Mắt vệ căn bản không có đem trên biển thường gặp chim coi là uy hiếp. Hacker Dâu chợt lắc mình mới miễn cưỡng tránh cái này đánh lén. Nó căm tức giang bàn tay ra, một đạo hắc quang nhất thời đứng ở giữa hai người. Cái này đồng dạng là một đạo vặn vẹo cửa, chỉ bất quá nó chiều rộng chỉ là chỉ một cái, xuyên qua bộ phận kia thân thể hiển nhiên sẽ không cùng những bộ vị khác ở lại một khối. Tựa hồ là ý thức được tai vạ đến nơi, khủng thú đảo mắt lại thu nhỏ lại trở về chim biển. Nhưng muốn tại trong khoảng cách ngắn như vậy ngưng lại thân hình hiển nhiên khó mà thực hiện. Nàng nửa đoạn cánh vẫn cùng hắc tuyến sát qua, bị chém đứt đầu cánh cùng lông vũ trong phút chốc như hoa tuyết như vậy tách ra. Nhưng còn chưa chờ nó bổ túc một kích cuối cùng, ầm ầm tiếng nổ vang lên lần nữa. Tên kia tóc vàng nữ phù thủy hóa thành một đạo chói mắt kim quang, trực tiếp thẳng hướng nó đánh tới. Không kịp giở lại trò cũ, Hacker Dâu chỉ có thể cổ động lên toàn thân ma lực, nổi lên hóa thành một đạo bao bọc toàn thân kiên thuẫn. Oanh, hai người ầm ầm đụng vào nhau, lực xung kích cực lớn lệnh trên người đối phương kim quang nổ thành vô số mảnh vỡ, cũng lệnh Hacker Dâu ngực dâng lên một cổ khó chịu. Chỉ là đối phương rõ ràng bị thương nặng hơn, không chỉ khóe miệng tràn máu, một cánh tay càng là xếp thành mấy khúc. Nhưng mà nữ phù thủy hoàn toàn không để ý thương thế của mình, một con khác vẫn còn tồn tại tay đã từ bên hông rút ra một cái ngắn lửa cành. Đáng chết, nó bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lần nữa mở ra một đạo vặn vẹo cửa. Như đối phương bắn, sắt nỏ chỉ có thể đánh trúng đồng bọn của nàng. Có thể lệnh Hacker Dâu tức giận là một kích này vẻn vẹn chỉ là một cái ngụy trang. Nữ phù thủy cũng không có hướng nó khai hỏa, mà là gia tốc nhìn phía dưới bay đi, ôm lấy hạ xuống chim biển. Ta muốn đem các ngươi đều nghiền thành bụi phấn. Chiến đấu đến bây giờ, nó lần đầu tiên phát ra gầm to. Có thể hết lần này tới lần khác, đang lúc này, trong đầu bầu trời chi chủ vang lên sắc nhọn nhất cảnh cáo nó đến từ theo trong tầng mây rơi xuống. Một chiếc cỡ lớn chim sắt trong, tại mắt vệ trong tầm nhìn, đầu nguồn chính là tên kia bị Usruk trọng điểm nhắc đến nữ phù thủy. Nó cảm thấy mình bị thứ gì khóa lại, cảm giác nguy cơ gia tăng mãnh liệt. Hacker Dâu đem vặn vẹo cửa mờ ra tới lớn nhất, đem công kích của đối phương phạm vi tất cả bao trùm ở bên trong. ký sinh mắt vệ lại chợt đẩy nó một cái, tiếp lấy ánh lửa chợt hiện, phảng phất qua rất lâu, lại phảng phất là ngắn ngủi một cái chớp mắt, chỉ thấy một đoàn bóng đen như điện quang như vậy thoáng qua. Vặn vẹo cửa lên vỡ toang ra vô số vết nứt, sau đó giống như thủy tinh một dạng ầm ầm vỡ vụn. Sau đó là đẩy ra nó ký sinh mắt vệ trên người nó lam quang sáng lên lại dập tắt. Máu thịt cùng nội tạng hướng sau phun ra, tại ung dung trong bông tuyết dương lên một trận lam vụ. Hai người cơ hồ là đồng thời phát sinh, mau để cho Hacker Joe căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng. Cuối cùng đến phiên chính nó, cứ tới tập thần thạch đã nát bấy, nhưng vẫn lột nó nửa đoạn bàn tay, cũng trên khôi giáp để lại điểm một cái vết lõm, mà lực rối loạn để cho nó đã mất đi đối với thân thể khống chế. Trực tiếp thẳng hướng biển khơi rơi xuống, mà những thứ kia chim sắt giờ phút này đã rối rít hoàn thành chuyển hướng. Hướng về nó lao thẳng tới mà tới. Thoát khỏi cấm ma pháp khu vực sau, Hacker Joe dùng được khí lực cuối cùng, dưới thân thể mở ra mới cửa chính, tiếp lấy nó giống như rơi vào không đáy vực sâu biến mất ở trên biển khơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.